Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 73, sớm hay muộn sẽ có hại. Lời là nói như vậy, chính là, tại ta trước khi tới đây, sớm đã quyết định muốn giết Khuynh Tông là tuyết chân đền mạng. Cho nên lúc này, ta vẫn cứ hy vọng ngươi không cần làm nhiễu ta cùng với Khuynh Tông ở giữa quyết đấu. Tô Phi từ hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục tới nay, vẫn là lần đầu tiên quyết định muốn giết một người. Cố đây, đối với Khuynh Tông, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Vô luận Hàn Tuyền nói gì đó, làm cái gì, đều không thể dao động hắn sơ tâm. Nghe xong Ngục Phi này phiên lời nói, Hàn Tuyền ngoái đầu nhìn lại trừng mắt một cái Khuynh Tông. Cái này ở giữa, Khuynh Tông vẫn cứ thành thành thật thật quỳ tại chỗ, nguyên bản thong dong trên mặt, sớm đã hiện đầy mồ hôi, trong ánh mắt cũng rốt cuộc hiện ra vẻ sợ hãi. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí kinh hoàng thất thố hướng Hàn Tuyền liên tục dập đầu. Lớn tiếng năn nỉ nói, Minh chủ đại nhân, xin tha thuộc hạ một mạng, từ nay về sau, thuộc hạ nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Không chối từ, xem Khuynh Tông như đây, thân là băng phong minh minh chủ. Hàn Tuyền vẻ mặt thất vọng, Khuynh Tông, ngươi cũng biết sai, là, thuộc hạ biết lỗi rồi. Khuynh Tông lại lần nữa dập đầu, ngạch ở giữa chảy xuống tới trừ bỏ mồ hôi, còn kèm theo máu mới. Ha ha, Hàn Tuyền cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem. Ngươi sai ở nơi nào? Khuynh Tông trong lòng hoảng loạn, suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao, lại lần nữa dập đầu nói, thuộc hạ không nên ra tay giết chết tuyết chân, lại càng không nên là khó Tô công tử. Thuộc hạ biết sai rồi, thỉnh minh chủ đại nhân trách phạt. Hừ, Hàn Tuyền lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi liền chính mình sai ở nơi nào đều không biết. Ngươi nói, ngươi còn có tư cách gì sống sót? Thuộc hạ ngu muội, thỉnh minh chủ đại nhân chỉ giáo. Khuynh Tông bị Hàn Tuyền nói hồ đồ rồi. Tại Hàn Tuyền trước mặt, hắn giống như là một hoàn toàn không có tư nghĩ ngốc tử. Có lẽ, hắn là bị Hàn Tuyền khí chàng cho chấn trụ đi. Hàn Tuyền ghét bỏ trừng mắt Khuynh Tông, lạnh lùng nói, Khuynh Tông, ngươi gia nhập băng phong minh cũng không thiếu thời gian, hẳn là minh bạch, đúng cùng sai, cũng không có tuyệt đối tiêu chuẩn. Là, thuộc hạ biết, thân tại băng phong minh, minh chủ nói ngươi sai rồi, ngươi đúng rồi cũng là sai, minh chủ nói ngươi đúng, ngươi sai cũng là đúng. Hiện giờ, hắn đắc tội Tô Phi, mặc dù hắn giết tuyết chân là đối, kia cũng là sai. Khi hắn tỉnh táo lại, rốt cuộc nghĩ thông suốt cái này bên trong nói lẽ ra. Hàn Tuyền cũng biết, Khuynh Tông không phải cái ngốc tử, chỉ là có đôi khi dễ dàng phạm hồ đồ. Cái này ở giữa, Tô Phi quyết ý muốn giết hắn, là càng tương lai xa xôi, hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ Khuynh Tông. Vì thế, sắc mặt trầm xuống nói, đã ngươi đều đã minh bạch, nên biết. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm, thuộc hạ minh bạch. Khuynh Tông ấn đường trói chặt, âm thầm cắn răng, hắn đã ý thức được, hôm nay là chắc chắn phải chết, liền đợi đến Hàn Tuyền phát rơi. Hàn Tuyền cũng không có làm hắn chờ quá lâu, hờ hững nói, ngươi minh bạch liền hào, ngươi tự sát đi, tỉnh làm dơ Tô công tử tay. Là... Khuynh Tông thân là đường đường lục tinh đại kiếm sư, tại Hàn Tuyền trước mặt, liền dũng khí phản kháng đều không có. Được đến Hàn Tuyền mệnh lệnh, hắn đối người thế, đã hoàn toàn không có hy vọng. Triệu hồi ra trường kiếm trong tay, chỉ nghe, bá, một tiếng, kiếm mang lạnh lùng một tránh, đó là đã đầu một nơi thân một nẻo. Ngô, thấy này một màn. Tô Phi cũng là không thể không bội phục, phải biết, tự sát loại này sự, đối với nhân loại tới nói, bản thân liền yêu cầu cực lớn dũng khí. khuynh tông thế nhưng có thể làm quả quyết như thế, cũng chỉ có thể nói 666. Thế nào, như vậy Tô công tử nhưng vừa lòng. Đối với khuynh tông chết, Hàn Tuyền trên mặt không thèm để ý chút nào. Tô Phi bội phục khuynh tông đồng thời, càng thêm bội phục Hàn Tuyền máu lạnh. Có hài lòng hay không không phải ta quyết định, người chết không thể sống lại. Chỉ hy vọng khuynh tông chết có thể làm trưởng quầy trong lòng khá hơn một chút. Ha ha, ngươi nhưng thật ra người trọng tình trọng nghĩa. Hàn Tuyền trên mặt thâm ý nhất tiếu. Bất quá, tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, nhất giả dối chính là tình nghĩa. Thân là một cái nam nhân, chỉ có lực lượng cùng tiền tài mới là nhất chân thật tồn tại. Hy vọng Tô công tử không cần cầm tình nghĩa xem đến quá mức quan trọng. Nếu không, sớm hay muộn sẽ có hại. Đa tạ nhắc nhở, Tô Phi cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay màu đen hộp gấm. Hỏi, Hàn Tuyền, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Phương diện này rốt cuộc là thứ gì? Hàn Tuyền nói, ta nói, đây là tuyết chân di vật. Ngươi lấy về đi giao cho trưởng quầy. Hắn sẽ tự biết được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,